xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 818, bạn bè bình thường. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, quả nhiên là lang băm. Chỉ biết lừa gạt, không cần biết bệnh nhân khó khăn thế nào. Vương Giai Tuệ hừ một tiếng, bất mãn móc mỉa Cố Nhiên. Anh không thể phí hoài biệt danh Mông Cổ đại phu này được. Cố Nhiên trêu chọc nói. Hứ, Vương Giai Tuệ bất mãn đảo cặp mắt trắng dã, lại muốn biến mắt mình thành mắt gà trọi. Cố Nhiên ha ha cười nói. Vương Giai Tuệ oán hận trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Chân còn đau không? Cố Nhiên tuy vừa đấu võ mồm với Vương Giai Tuệ, nhưng động tác tay chưa lúc nào ngừng. Đỡ hơn nhiều rồi, lang băm này cũng khá hiểu biết về phương pháp bấm huyệt. Vương Giai Tuệ nghịch ngợm nói, anh còn vô cùng thành thạo phương pháp hút vào, em có muốn thử một chút không? Cố Nhiên tiến lại gần cụng vào trán Vương Giai Tuệ, nham hiểm cười hỏi, phương pháp hút vào, đầu óc của Vương Giai Tuệ còn chưa kịp phản ứng. Bồn chồn hỏi, ý anh là, lời của cô chỉ kịp thốt ra một nửa, đã bị Cố Nhiên chặn lại. Cố Nhiên nâng gương mặt của Vương Giai Tuệ, nồng nhiệt hôn lên đôi môi thơm tho của cô. Lời nói nào thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn này cũng làm anh tức chết. Nhưng hôn lên lại có vị ngọt mê người như vậy. Xem ra sau này nếu cô còn làm anh tức giận, cô sẽ dùng chiêu, hút vào, này để bịt miệng cô. Vương Giai Tuệ mặt mũi đỏ bừng, dùng toàn lực đẩy Cố Nhiên ra. Ai cho anh hôn tôi? Đây chính là phương pháp hút vào. Rất tuyệt đúng không? Cố Nhiên tà tà cười nói. Anh đi chết đi. Vương Giai Tuệ mặt như bị nướng lên. Bốc khói. Cố Nhiên quả nhiên là một gã đàn ông nham hiểm. Dù anh có ngụy trang thế nào cũng không che lấp được. Thật không biết cái bộ dạng cợt nhả này của anh làm thế nào để khiến cho bệnh nhân tâm phục khẩu phục. Anh chưa thể chết được. Anh chết rồi em sẽ thành quá phụ. Cố Nhiên nửa đùa nửa thật nói. Vừa mới dứt lời đã bị Vương Giai Tuệ dùng khuỷu tay huých vào ngực. Đau đến gặp người, gương mặt tuấn tú nhăn nhúm thành một năm. Em, quá ác độc rồi, đau lắm à? Vương Giai Tuệ nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Cố Nhiên. Vội đỡ lấy cánh tay anh, quan tâm hỏi, cô chỉ dùng một ít sức thôi mà, nhìn Cố Nhiên như vậy không kìm chế được mà đánh, đau, đau lòng, người con gái anh toàn tâm toàn ý nâng niu trên tay lại ác như vậy. Lòng anh rất đau, Cố Nhiên kêu la kháng nghị, toàn tâm toàn ý, anh nói câu này với bao nhiêu người rồi. Vương Giai Tuệ khó tin nổi hỏi lại, Cố Nhiên không có nói dối, thành thật trả lời. Hai người, nghe Cố Nhiên nói, trái tim Vương Giai Tuệ như vừa bị con kiến chích một cái. Không khỏi có chút khó chịu, cô buông Cố Nhiên ra, vẻ mặt không biến sắc nói. Vậy anh đi tìm cô gái còn lại đi, cô ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cố Nhiên trầm mặc mất vài giây, đứng dậy, kéo Vương Giai Tuệ lại gần, nghiêm túc nắm tay cô nói. Giai Tuệ, anh không muốn nói dối em. Anh từng có một lần yêu nghiêm túc, đó là mối tình đầu của anh, nhưng sau khi anh thổ lộ với cô ấy chưa được bao lâu, cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Từ đó đến nay anh chơi bời khắp nơi, nhưng chẳng có chút tình cảm nào cả, em là người thứ hai khiến anh muốn dừng chân ổn định. Vương Giai Tuệ che giấu vẻ mặt không chân thực, lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Cố Nhiên. Anh hai Cố, em chỉ là một cô gái không thể bình thường hơn. Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè thôi được không? Bạn bè bình thường, Cố Nhiên có chút thất vọng. Anh nói nhiều như vậy, dốc hết ruột gan ra trước mắt cô. Thế nhưng chỉ đổi lại được cái. Bạn bè bình thường, anh không muốn thì thôi đi. Vương Giai Tuệ rũ mắt, buồn bã nhỏ giọng nói. Bằng lòng, bạn bè bình thường thì bạn bè bình thường. Cố Nhiên lập tức đồng ý, anh không tin anh không có năng lực biến, bạn bè bình thường, thành, người yêu, và, vợ chồng, cách chương.